Chương 816, Lưu Thủ Thê Tử 12. Đến cùng vẫn là Sở Vân Lê đánh giá cao tổ tôn hai người. Biết bọn họ đến Tịnh Châu Thành, Sở Vân Lê không có khả năng bỏ qua bọn họ mặc kệ. Thế là làm Sài Hồ âm thầm tìm người nhìn chằm chằm hai ông cháu. Phía trước thật nhiều ngày, hai ông cháu người đều ở tại dưới tường thành, trời làm chăn đất làm giường. Đến tháng 5 bên trong, liên tiếp hạ vài ngày mưa, bên ngoài không thể ở, tổ tôn hai người liền vào thành tại các nhà mái hiên phía dưới thấu hợp. Đương nhiên, bị người xua đuổi nhục mạ là tất nhiên. Trong thời gian này Đinh Thị thật nhiều lần cùng người nói hắn nhi tử Phù Sơn Trung học nghệ đệ tử, đáng tiếc không ai tin. Bọn họ từ đầu đến cuối bên ngoài thành đi dạo, mà ngoại thành bên trong, đại bộ phận đều là chung quanh thôn bên trong phổ thông bách tính hoặc trồng trọt trồng rau loại dược liệu, lại có chính là chút làm buôn bán nhỏ người. Không quá có thế nghị luận đến chuyện của Võ Lâm. Hoặc là nói, là bọn họ chưa thấy qua việc đời, không dám nhận người phía trước nghị luận, liền sợ họa từ miệng mà ra. Cho nên, Nữ A Tha Nở Dê trôi qua, tổ tôn hai người còn không biết La Sinh Minh chuyện. Ngày hôm đó buổi chiều, Sở Vân Lê lần nữa đưa thuốc đi y quán bên trong lúc, Sài Hồ thấp giọng bẩm báo, ngày hôm qua La Cốc Mãn nghe người ta nói, nội thành tiểu lâu bên trong có thật nhiều thịt đồ ăn còn không có động liền sẽ rửa qua. Ngày hôm nay sáng sớm, tổ tôn hai người đã vào nội thành. Tiểu lâu bên trong, khó tránh khỏi có người sẽ nói khởi cái kia ai, bọn họ khả năng hai ngày nay liền sẽ đi tìm tới. Sở Vân Lê gật đầu ứng, tán thưởng nói, làm tốt lắm, cuối tháng cho ngươi ra công tiền. Sài Hồ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, đa tạ đông ra bởi vì ở chỗ này làm việc nguyên nhân, hắn sinh bệnh tổ mẫu đã khỏi hẳn, tăng thêm tiền công trong tay cu nở dê dư giả, người này thoáng qua một cái đến ăn nhàn, liền sẽ sinh ra chút hy vọng xa vời. Hắn liếc trộm đông ra nhiều lần, hỏi dò, đông ra, ngài thu đệ tử sao không thu? Sở Vân Lê thuận miệng đáp, thấy Sài Hồ một mặt thất vọng, nàng có chút ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng ngươi cho người khác hỏi đâu. Đây không phải lời nói dối, từ khi Sở Vân Lê dạy mấy cái lao đại phu khởi, thật nhiều người đều muốn bái sư. Nhưng chân chính hỏi trước mặt nàng cũng không nhiều. Là chính ta muốn học y thì Sài Hồ còn muốn tranh thủ một chút, ta từ nhỏ liền muốn làm lớn phu. Một là có thể kiếm tiền làm ta tổ mẫu qua ngày tốt lành, thứ hai, ta cha mẹ đều là chết bệnh, ta muốn trị bệnh cứu người. Để người khác cha mẹ có thể nhìn chính mình hài tử lớn lên. Lời nói này chân thành, Sở Vân Lê có chút xúc động, nói, qua một đoạn thời gian nữa đi. Tha cho nàng đem những cái đó phiền phức giải quyết, lại chuyên tâm thu mấy người đệ tử dạy bảo. Không có trực tiếp cự tuyệt, thậm chí còn có nhận lấy ý tứ, Sài Hồ đại hỉ, sư phụ, ta nhất định nghe lời cái này kêu là thượng. Sở Vân Lê dở khóc dở cười, làm rất tốt đi nghĩ đến cái gì. Sài Hồ thử thăm dò hỏi, sư phụ, nếu là hai người kia tìm đến, chúng ta làm sao bây giờ? Sở Vân Lê cười, dẫn tới ta nhà bên trong đi. Sài Hồ muốn nói lại thôi. Trước đó Sở Vân Lê quân pháp bất vị thân chuyện huyên náo như vậy lớn, người ngoài đều rõ ràng, càng đừng đề cập bọn họ những này người một nhà, ngay trước mặt mọi người, nàng nói qua nhà bên trong có bà cùng chất tử. Cho nên, nghe được nàng phân phó tìm người nhìn chằm chằm tổ tôn hai người. Sai Hồ liền biết, kia hai hẳn là kia hôn trướng nương cùng chất tử. Đến cùng vẫn là không nhịn được, hắn thử thăm dò hỏi, ngài sẽ không thật muốn dưỡng bọn họ a? Sở Vân Lê một mặt không hiểu, đương nhiên sẽ không. Ta là như vậy thiện tâm người. Sài Hồ yên tâm, lập tức nói, nửa cái Tịnh Châu thành ai không biết ngài thiện lương nhất cứu được nhiều người như vậy, đều là đám người tận mắt nhìn thấy. Cứu bọn họ có thiện giá trị a? Cứu Đinh Thị tổ tôn chỉ sợ Tề xảo nương sẽ không hài lòng, nàng ngược lại sẽ thua thiệt Sở Vân Lê sống như vậy lâu, liền không làm lô vốn chuyện. Hôm sau buổi sáng, Sài Hồ liền mang theo tổ tôn hai người đến rồi. Ngày hôm nay bọn họ so với trước kia sạch sẽ hơn chút, hẳn là cố ý trải vớt qua. Đi theo Sài Hồ vào cửa lúc, sợ hãi rụt rè, ánh mắt bốn phía liếc trộm, nhìn thấy vườn tinh xảo, còn có người hầu qua lại, nhịn không được hỏi, nàng thật nói chính mình là La Sinh Minh thê tử? Sài Hồ sụ mặt, đúng, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Nàng quân pháp bất vị thần tới. Phía sau nửa câu hắn không nói ra. Nam nhân đều từ bỏ. Sai Hồ không cảm thấy sư phụ sẽ dưỡng bà. Nghe được hắn lần nữa xác nhận, Đinh Thị níu lấy La Cốc Mãn tay háo, vui tươi hớn hở nói, Cốc Mãn, chúng ta thời gian khổ cực chấm dứt. Ngươi thẩm nương nàng sân lớn như vậy, lại có sinh ý làm, chờ dàn xếp lại, ta làm nàng đưa ngươi đi Phù Sơn học nghệ nhìn viện tử bên trong các nơi tinh xảo cảnh trí, Đinh Thị càng thêm vui sướng, so ngươi ngươi thúc thúc tốt số, hắn một năm mới chi tiêu 4 lượng bạc. Đến ngươi này, ta để ngươi thẩm nương cho ngươi 40 lượng nếu là nàng có nhiều, làm nàng tại Phù Sơn cho ngươi đặt mua cái viện tử, đến lúc đó lại đi bô y tiếp ngươi nàng càng nói càng hưng phấn, phảng phất ngày tốt lành ngay tại phụ cận. Mà trước mặt Sài Hồ nghe nàng tính toán, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lúc này chính là mẫu nữ hai người luyện kiếm canh giờ, Sài Hồ đứng tại cửa viện nhìn hai người hiên ngang lưu loát kiếm pháp, ánh mắt bên trong đều là sùng kính sư phụ cái gì cũng biết, gả cho La Sinh Minh thực sự quá hủy khuất. Thành bên trong liên quan tới tề xảo nương y dị thuật cùng võ nghệ suy đoán rất nhiều, đại bộ phận đều cho rằng tại cái kia nông thôn địa phương nhỏ hẳn là có một vị bất thế gia cao nhân thu tề xảo nương làm đệ tử. Hơn 20 tuổi có thế có thành tựu như vậy, bản thân cũng muốn năng khiếu rất cao cùng chăm chỉ. Cao nhân ẩn cư nhìn thấy đệ tử như vậy, nhìn không được thu tại dưới gối tựa hồ cu nở dê rất bình thường. Đinh Thị thì ngây dại. Sớm chiều ở Trung Nhi tức phụ cùng tôn nữ khí chất cùng ngoại hình khác nhau rất lớn, nàng vẫn là một chút liền nhận ra được. Thế nhưng là biến hóa này cu nở dê qua lớn nếu không có người dẫn nàng đến, chỉ ở đường cái bên trên nhìn thấy lời nói, nàng là không dám lên phía trước nhận nhau. Mẹ con này hai người, chỗ nào như là nàng kia bẩn thỉu nhi tức phụ cùng gầy đến chỉ còn lại có một cái xương cốt tôn nữ căn bản chính là gia đình giàu có thiếu phu nhân cùng thiên kim tiểu thư La Cốc Mãn cu nở dê rốt cuộc thu hồi liếc trộm chung quanh cảnh trí cùng phong ốc ánh mắt. Tại mẫu nữ trên thân hai người quần áo cùng tay bên trong phối kiếm thượng quét qua về sau, ánh mắt cuối cùng rơi xuống mẫu nữ hai người kiếm pháp bên trên. Phiên như kinh hồng, dáng người huyền chuyển, kiếm phong lăng lệ, làm cho người ta không sinh ra khinh nhờn cảm giác. La Cốc Mạn biết chính mình cha cùng thúc thúc đều là biết võ, hắn cùng thôn bên trong những hải tử khác khác biệt, cho nên, ngày bình thường hắn là xem thường thôn bên trong người đồng lứa. Cảm thấy bọn họ chỉ biết khờ ăn ngốc chơi. Có thể ăn được một mảnh thịt liền có thể cao hứng mấy ngày, đến tuổi tắt xuống đất làm việc, lấy vợ sinh con, vì thê nhi lại tiếp tục làm việc, tầm thường vô vi qua cả đời. Đối nhà bên trong đường muội, hắn liền càng coi thường. Một cái cô nương ra gầy thành như vậy, chỉ biết là làm việc, không đúng lời cũng không dám nói chuyện hắn đều không có ý tứ cùng người nói kia là hắn đường muội. Khi đó hắn mơ hồ nghĩ tới, về sau nếu thật học được võ nghệ, liền không lại trở về. Thế nhưng là bây giờ, không núm đường muội tay bên trong cầm một thanh kiếm, kiếm hoa lưu loát đẹp mắt, mang cho nàng cả người đều hiên ngang tư thế, lưu loát vô cùng. Cùng nàng so sánh, tựa hồ mình mới là không lấy ra được cái kia. Phát giác được cửa viện có người, Sở Vân Lê đối Sài Hồ khoát khoát tay. Sài Hồ thi lễ một cái, lặng yên không một tiếng động rời đi. Mẫu nữ hai người cũng không dừng lại, thẳng đến luyện kiếm canh giờ đến, mới thu thế đứng vững, có chút thở dốc. Bên kia Đinh Thị chậm rãi tiến lên, xảo nương thật là ngươi, ta cũng không dám nhận. Không nghĩ tới ngươi trôi qua như vậy tốt, sớm biết như thế, ta cùng Cốc Mãn liền trực tiếp tới tìm ngươi. Ngươi không biết, chúng ta dọc theo con đường này ăn xong nhiều khổ, đến Tịnh Châu thành bên ngoài, toàn thân dơ giấy bẩn thỉu không dám vào thành, liền sợ bị người đuổi ra ngoài nói xong, nước mắt tuôn đầy mặt, khóc đến thương tâm không thôi. Sở Vân Lê phân phó nha hoàn bãi cơm. Cùng La Chiêu Nam hơi chút rửa mặt về sau, ngồi xuống bàn bên trên. Đinh Thị hỏi cu nở dê không hỏi, lôi kéo La Cốc Mãn, cu nở dê ngồi xuống, nhìn thấy bàn bên trên đồ ăn sáng đồ ăn đều có, rất là phong phú, lập tức nói, xảo nương, ngày đó ngươi đi thời điểm, vì sao không nói với ta đâu sớm biết như thế, ta cùng Cốc Mãn liền cùng ngươi cùng đi tổ tôn hai người cầm lấy đũa, không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Bọn họ bắt đầu ăn, Sở Vân Lê lộn ngược hạ đũa. Nhìn hai người ăn như hổ đói, nàng nói, La Sinh Minh tái giá chuyện, ngươi biết không nghe vậy, Đinh Thị động tác nhất đốn, chột dạ cúi đầu, không biết ta còn có chuyện này sao chờ ta nhìn thấy hắn, ta giúp ngươi giao hơn hắn. Nàng ý nghĩ đơn giản, nhi tức phụ có tòa nhà có cửa hàng, nhưng phải lung lạc tốt. Sở Vân Lê lại nói, nghe nói còn có cái song bảo thai nhi tử, cái kia nhi tức phụ nhưng cho ngươi sinh tôn tử. La Cốc Mãn ăn như hổ đói. Trong chớp mắt đã ăn 3-4 bát. Đinh Thị cũng kém không nhiều. Bình thường thường xuyên chịu đói người, kỳ thật ăn không được bao nhiêu thứ liền sẽ no bụng. Nghe được tôn tử, Đinh Thị động tác mang lần nữa dừng lại, nuốt xuống miệng bên trong cơm, nói, con của ta tức chỉ có ngươi một cái, về phần bên ngoài, kia cũng là thiếp thất, không đáng giá nhắc tới, ngươi nếu là không thích, bán đứng nàng là được, nhưng là hai đứa bé đến lưu lại, dù sao, ngươi không sinh ra nhi tử, không thể để cho sinh minh chặt đứt dòng dõi, đúng hay không? Ngươi dưỡng thật tốt, bọn họ về sau cũng sẽ hiếu kính ngươi, bằng không ngươi này đại phiến gia nghiệp không người kế. Tục, chẳng phải đáng thương? Sở Vân Lê cười, ngươi cũng thật là biết nói đùa. Thiếp thất bán ra ngươi biết kia nữ nhân thân phận sao? Đường đường Hồ gia nữ nhi, truyền thừa trăm năm gia tộc, ngươi đi bên ngoài tùy tiện kéo cá nhân hỏi một chút, đều biết Hồ gia. Nhà hắn nữ nhi ngươi làm ta bán ra chê ta chết được không đủ nhanh sao? Đinh thị thật no, nghe được những này sau kinh ngạc trừng lớn mắt, thật như vậy lợi hại sao? Đó là đương nhiên. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, La Sinh Minh tới cửa tìm ta, bị nàng biết, buộc ta cùng hắn chặt đứt quan hệ. Hiện tại Chiêu Nam đều sửa lại tên, gọi Tề Như Ý, nếu không phải là như thế, Hồ gia hắn muốn tìm chúng ta phiền phức, cho nên ta là không thể nhận lưu các ngươi. Bằng không làm Hồ gia biết về sau, sẽ không bỏ qua ta. Chính là để các ngươi ăn bữa cơm này, bị bọn họ biết, chúng ta mẫu tử cũng không dễ chịu. La Chiêu Nam từ khi nhìn thấy tổ tôn hai người, mặt liền vẫn luôn lạnh, nghe nói như thế, kém chút bật cười. Đinh thị trầm ngâm hạ, vậy các ngươi tạm thời đừng ngoi đầu lên. Thông minh một ít, chớ chọc giận nàng, chờ sau này ta thuyết phục nàng, đón thêm các ngươi vào cửa ta cũng không dám đi. Kia nữ nhân biết võ, sẽ đánh chết ta. Sở Vân Lê nghiêm trang nói hiệu nói vượng, ăn no rồi các ngươi liền đi, nhanh lên đi, Hồ gia tại Tân Châu Phủ, ngươi đến chỗ ơ ý hỏi một chút liền biết. Như vậy cái bà, Sở Vân Lê đương nhiên cấp cho Hồ Miểu đưa qua. Nàng không phải thích không chịu đi, cho nên, tổ tôn hai người trở ra nửa canh giờ không đến, chỉ ăn một trận cơm no, liên y áo đều không đổi, lại bị đưa đến cửa bên ngoài. Đinh thị một mặt mờ mịt, rõ ràng nàng tìm được nhi tức phụ, dự định dàn xếp lại. Tại sao lại bị đưa ra tới đâu? Hơn nửa ngày nghĩ mãi mà không rõ, nàng hỏi bên cạnh tôn tử, ngươi thẩm nương giống như không cho chúng ta lộ phí. La Cốc Mãn bĩu môi, nàng nói, không phải không cho, là không dám cho. Nghe vậy, Đinh thị nổi giận, vỗ đùi, này Hồ gia cu nở dê quá bá đạo. Nàng xoay người lại nhìn phía sau đã đóng lại đại môn, nghe vừa rồi nhi tức phụ nói gần nói xa đối với Hồ gia e ngại, nghĩ muốn đi vào là lại không có khả năng, có chút luống cuống. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Là Cốc Mãn liếc mắt, mãi, ta vẫn là hài tử đâu. Đinh thị đứng nửa ngày, cắn răng nói, chúng ta đi Tân Châu, tìm ngươi thúc thúc cùng thẩm nương, càng nghĩ càng thấy đến có thể đi, Hồ gia giàu có, mới nhi tức phụ đồ cưới khẳng định nhiều, lại nói, bên kia còn có nàng hai cái nhu thuận tôn từ đâu. Nàng là bà, Hồ gia lại thế lớn, chẳng lẽ còn có thế mặc kệ nàng nghĩ đến những này? Đinh thị mang theo tôn tử hướng ngoài thành đi. Vư A đi một bên phân tích, kia Hồ gia đã có thế như vậy bá đạo, nhà bên trong khẳng định giàu có, nếu là bọn họ có chính mình võ nghệ, vừa vặn, ngươi còn không cần bái sư đâu. Hoặc là dứt khoát liền cùng ngươi thúc thúc học, ngươi yên tâm, ngươi thúc thúc được rồi ngươi cha ân, phàm là Hồ gia nói đạo lý, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Tổ tôn hai người nói xong, mang theo đối với tương lai ước mơ càng chạy càng xa. Đương nhiên, hai người bọn hắn đều quên hỏi Tịnh Châu đến Tân Châu có bao xa. Dù sao, không thể so với bọn họ theo quê quán đến nơi đây gần là được.